Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn một câu chuyện của tác giả Lê Mao, câu chuyện Thể Ất Bắt Quỷ Trăm Năm Ngự Gốc Đà. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Đêm rằm ở làng thượng, người ta kiêng ra đường, phần vì đường chân trượt bùn lầy, phần vì cái tháng cô hồn này âm khí vượng. Bước chân ra ngõ chả biết chừng lại sức họa vào thân. Bà Tuất trằn trọc không ngủ được, nửa đêm bà mót tiểu cho nên lom khom bỏ dậy, vén màn tính bước ra cầu ao. Nhìn sang cây chõng tre bên cạnh chỗ thằng Chóp hay nằm ngủ với bố nó, này lại trống chân. Thằng bé 8 tuổi đi đâu mất? Anh Lừng thì nằm ngáy pho pho sau một ngày lộ ruộng. Bà Tuất lay vai của con trai. Lực à, dậy đi, thằng Chóp nó đâu rồi? Anh Lực dụi mắt ngơ ngác nhìn chung quanh, cái chiếu lắc ướt đẫm mồ hôi nhưng không thấy bóng dáng của con trai. Anh tung chân châm vội ngọn đèn, anh lửa leo lắt hắt lên trên vách đất. Cửa chính vẫn cài then nhưng cái cửa bức màn nhà ngang thông ra vườn chuối lại mở toang hoác, gió lùa vào mang theo hơi nước bút giá. Bà Tuất lập cầm khoác áo tươi, cầm đèn soi dọc lối đi mọc đầy cỏ dại, dấu chân trẻ in trên nền đất nhão nhét, hướng thẳng ra cổng làng. Nơi đó có ngôi đình cổ và cây đa lớn rễ cắm sâu vào lòng đất từ mấy trăm năm. Dưới gốc đa là một miếu thờ nhỏ, quanh năm hương khói lèo tèo. Người làng đồn đại chỗ đó thiêng, trẻ con tuyệt đối không được bén mảng lúc chạng vạng. Bà Tuất bước thấp bước cao, cây ốc nổi dần, càng đến gần cây đa gió thổi càng mạnh. Bà mím môi soi đèn về phía gốc cây dần rùi. Thằng Chóp đang ngồi xổm ở đó quay lưng về phía bà, phải rung lên từng nhịp đều đặn. Chóp, mày làm cái trò gì ở đây hả con? Rời mưa rời gió thế này. Thằng bé không trả lời, bà Tuất bước tới nắm bả vai của nó kéo giật lại. Ngọn đèn dầu trong tay của bà suýt tuột xuống đất. Thằng Chóp đang cắn móng tay, nó cắn mạnh đến mức 10 đầu ngón tay tứa máu, hòa lẫn với bùn đất nhét đầy trong móng. Hai mắt nó trợn ngược, chỉ còn tròng trắng dã, miệng sự bột mép, nhai nhóp nhép những màu móng tay nát bấy. Bà Tuất rụng rời chân tay vứt cả đèn, ôm xốc thằng bé đích tôn lên vai chạy về nhà. Thằng bé nặng trịch người nó mềm oặt như bún, nhưng đôi tay lại gồng lên cứng đơ. Về đến sân, anh Lực vội vàng chạy ra đỡ lấy con. Thằng Chóp lúc này bắt đầu dãy giụa, nó đưa những ngón tay dớm máu cào lên trên mặt, lên ngực của mình. Làn da nó nứt sách toạc dớm máu. Nó không khóc không la hết, chỉ chừng chừng đôi mắt trắng dã nhìn lên nóc nhà. Anh Lực hoảng loạn để nghiến hai tay con xuống. Bà Tuất khóc nức lên, vội vàng chạy đến bàn thờ gia tiên thắp mấy nén nhang. Tổ tiên ông bà che chở cho cháu, nó bị cái thứ quỷ quái gì trêu ghẹo. Lực ơi, mau đi gọi thầy đi con. Anh Lực vơ vội cái nón cười, dắt chiếc xe đạp càn tàng ra khỏi cầm. Đường làng gồ ghề mưa tàn dắt cả mặt, đất sét nhão nhét quấn chặt lấy hai bánh xe, làm anh phải hì hục đập từng vòng nặng trịch. Quần áo sắn móng lợn bê bít bùn, anh lao đi trong đêm tối mịt mù sang làng bên để tìm thầy Ất. Thầy Ất nổi tiếng quanh vùng không phải vì tài bốc thuốc mà vì thầy chuyên trị những ca tà ma ngoại đạo. Người ta bảo thầy tính tình gằn giả, cộc cằn, sống cô độc trong căn nhà mái ngói cấp 4, lọt thỏm giữa rìa nghĩa trang. Mắt trái của thầy bị mù nhăn nhúm lại thành một vệt sẹo đáng sợ. Hậu quả của một lần trừ tà cho nhà phú hộ ở trên tỉnh ngày trước. Đến cổng nhà thầy Ất, anh Lực thở hồng hộc, đập tay liên hồi vào cánh cửa gỗ. Thầy ơi, thầy Ất ơi, cứu nhà con. Cánh cửa được mở ra, thầy Ất đứng đó mặc bộ quần áo nâu sần, tay cầm ngọn đèn bão hắt ánh sáng mờ nhạt lên khuôn mặt khắc khổ. Nửa đêm nửa hôm này gọi hồn ai mà reo, thầy thương tình sang xem giúp thằng Chóp nhà con. Tự nhiên đêm hôm nó chạy ra gốc đa đình làng, giờ về nhà nó cứ tự cào xé người ngợm, rách nát cả da, mắt thì trợn trắng dã. Thầy Ất nhíu đôi mày rậm, thầy quay vào nhà với lấy tay nải đeo chéo qua vai, rồi tiện tay vừa luôn bó nhang to ở trên bàn thờ. Không nói không rằng thầy bước thẳng ra ngoài ngõ. Đoạn đường quay về nhà anh Đực dường như dài thêm. Khi thầy Ất bước qua bậc cửa, mùi tanh của máu và mùi bùn đất dọc thẳng vào trong mũi. Thằng Chóp lúc này đã bị anh Đực trói ngay tay vào cột giường để nó khỏi tự làm hại mình. Nó nằm im lìm hơi thở dốc, hai mắt vẫn mở trừng trừng nhìn vô định. Thầy Ất bước tới cạnh giường, đưa tay vạch mí mắt thằng bé lên xem, rồi bắt mạch ở cổ tay nó. Vừa chạm vào thầy đã rút lại như bị bỏng. Mạng thằng Danh này mỏng thật. Nó bị thứ dữ dằn nhầm tới rồi. Không phải vong vãng lai chịu gạo mâm cúng đâu. Bà Tuất run rẩy đứng góc nhà, nước mắt vắn dài. Thầy Ất lôi trong tay nải ra ba nén nhang to cỡ ngón tay. Châm lửa rồi lầm rầm khấn vái gì đó trong miệng. Thầy đưa ba nén nhang lượn vòng quanh đầu của thằng Chóp để thử âm khí. Khói nhang bay màu xám đục từ từ bốc lên. Thế nhưng thay vì bay tỏa ra không trung như bình thường, lò khói bỗng nhiên cuộn lại tụ thành một dải đặc, rồi tạt thẳng vào mặt của thầy Ất. Thầy lùi lại ho sặc sụa, nhang trên tay của thầy tắt ngấm. Căn nhà ba gian bỗng trở nên ngột ngạt, bức màn gió bằng nan tre trong ngoài cửa khẽ lay động, rồi ngoài trời gió đã lặng từ lâu. Thằng Chóp đang nằm bất động trong khắp thì bỗng ngóc đầu lên, nó nhìn trong trong vào thầy Ất. Rồi nó cất tiếng, không phải là chất giọng lanh lảnh hay hờn dỗi của trẻ con. Từ cổ họng của nó phát ra một thứ âm thanh cằn đặc, rin rít như tiếng móng tay cào lên phiền nữa. Đó là giọng của một người đàn bà. Lấy cho tao bát tiết, tao đói. Bà Tuất nghe tiếng cháu của mình biến dạng thì đầu gối buồn rùn, bà chắp tay lại. Mày là đứa nào? Sao hành hạ con cháu nhà tao hả? Nó là đứa trẻ ránh biết cái gì. Mày tha cho nó đi. Ngày rằm mùng một tao sắm lễ cung vàng, đãi mày đàng hoàng, khổ thân cháu thôi. Thằng bé trên giường quay sang nhìn bà Tuất, ánh mắt chứa đầy ác ý. Nó lại cười ngặt nghẽo, thứ tiếng cười không phát ra từ bụng mà thoát ra từ kẽ răng. Lấy tiết ra đây, không tao ăn thịt thằng Danh này. Anh Lực hoảng sợ định lao tới ôm lấy con thì thầy Ất giơ tay cản lại. Thầy lặng lặng mở tay nải rút ra một nhành dâu tằm đã phơi khô, trên lá còn dán mấy chữ bùa ngoằn ngoèo viết bằng chu sa. Khuôn mặt của thầy trầm hẳn xuống, con mắt bên phải vằn lên những tia máu đỏ. Ở đâu tới đây mà dám lộng hành, ra khỏi xác thằng bé ngay trước khi tao ra tay. Thằng Ất vung tay, nhành dâu quật mạnh xuống góc chiếu, lác đác chỗ thằng Chóp đang ngồi. Chiếc chiếu rách toạc một đường, thằng bé dùng mình một cái, nhưng ngay lập tức nó gồng người bứt mạnh sợi dây, khiến cho sợi dây thừng chói tay cọ sắt vào da thịt ứa máu. Nó vươn cổ về phía thầy Ất, tiếp tục buông lời thách thức bằng một chất giọng thê thê. Đùi mù mà cũng đòi làm thầy hả? Mày thử đánh ta xem, tao vặn cổ của mày á cho nhà mày tuyệt tự. Thầy Ất bấy giờ liền lùi lại, nhắm nhánh dâu tầm. Thầy nhận ra thứ đang ngự trong thân sắc của đứa trẻ này không hề đơn giản. Bùa ngài bình thường và sự dọa nạt không làm nó sợ. Càng đánh thân sắc của thằng bé lại càng chịu đau đớn, chứ con quỷ kia thì không hề hấn gì. Quay sang bảo anh Lực lấy thêm dây thừng buộc hai chân của nó lại, rồi lấy tấm chăn mỏng nhét vào giữa hai hàm răng để nó khỏi cắn rứt lưỡi tự vẫn. Cuộc chiến này mới chỉ bắt đầu và thầy biết mình phải tìm ra ngọn nguồn ở cái gốc đa đỉnh làng kia. Sáng hôm sau trời tạnh nhưng mây mù xám xịt kéo thành từng màng lạt đà trên nóc nhà. Nước rút bớt để lại lớp bùn non trơn trượt đóng thành dày cộm trên con đường đất nền. Thầy Ất lội bị bõm, ống quần sắn quá đầu gối, hướng thẳng về đỉnh làng. Cây đa cổ thụ sừng sững hiện ra, dây cây to bằng bắp đùi của người lớn. Thầy Ất bước tới nhào con mắt phải quan sát. Đầy đầy thoang thoảng mùi ngai ngái của lá mục và đất ẩm. Cây miếu nhỏ xây bằng gạch thẻ đã phủ kín rêu xanh. Bên trong là cái bát hương nguội ngắt đầy tàn nhang rơi vãi. Thầy Ất đưa tay sờ lên thân cây xù xì. Thầy nhíu mày. Thầy rút từ trong tay nải ra một nắm gạo nếp lẫn chu sa, sắc sắc đều quanh cây gạo. Gạo vừa chạm đến đất liền chuyển sang một màu đen dịt. Thầy phủi tay quay người đi thẳng đến nhà ông Đĩnh. Ngôi nhà năm gian lợp ngói vầy cá của trường tộc họ Phạm nằm bề thế ở giữa làng thượng. Tường xây gạch nung, cổng sắt kiên cố. Thầy Ất đứng ngoài cổng gõ nhẹ ba cái. Một lúc sau ông Đĩnh bước ra, mặc bộ đồ lụa tư tầm màu mỡ gà, tay cầm cái điếu cày bằng tre. Thấy thầy Pháp lặng bên tìm tới, nét mặt của ông Đĩnh thoáng vẻ khó chịu nhưng vẫn mở cổng đi vào. Hai người ngồi xuống bộ chẳng kỳ chạm chỗ giữa nhà. Ông Đĩnh chầm đóm rít một hơi. Thầy Ất sang sơi sớm vậy. Nghe nói đêm qua nhà anh Lực rước thầy sang xem bệnh cho thằng Chóp. Cổ thân thằng bé chắc lại trúng gió độc hay cảm mạo. Không phải cảm mạo. Nó bị vong hành. Mà là vong này tuyệt đồ rằng không phải đâu xa. Nó ngủ ngay dưới gốc đa trước đỉnh. Ông làm trường họ Phạm lại sống đất này lâu năm. Ông có biết lai lịch của cái miếu dưới gốc đa thờ ai? Ông Đính đặt cái điếu cày xuống khen hắng giọng. Gớm, thầy cứ thần hồn nát thần tính, chỗ đó thì có cái gì đâu. Chẳng qua là trăm năm trước thì các cụ cố nhà tôi có con hầu gái tên Gấm. Nó tắt mắt ăn cắp vòng ngọc của bà lớn bị đánh đuổi. Nó nhục nhã nửa đêm chạy ra gấp đa thắt cổ. Dân làng thấy nó chết oan ức oán khi không tan, đêm đêm hiện hồn vì khóc lóc. Trăm năm rồi, khói hương nhăng lạnh, chẳng nào cũng phải đầu thai từ kiếp nào chứ. Thầy Ân gần gù, ngón tay nhịp nhịp trên mặt bàn gỗ lim. Hầu gái thất cổ chết oan. Thầy nhắc lại lời ông Đính bằng giọng trầm đục. Trong bụng của thầy bắt đầu sâu chuỗi lại mọi việc. Một con hầu gái thân cô thế cô, chết tức tưởi, mang lòng oán hận. Thì cái bóng của nó cũng chỉ quanh quẩn để dọa người yêu bóng vế. Phong hồn một cô gái nghèo không thể có loại pháp lực tàn bạo đến như vậy. Chắc chắn có kẻ nào đó mượn danh phong hồn của Gấm để giấu một thứ tà vật hoặc một đám hồn oan dữ dằn hơn nhiều. Thầy Ân cáo từ mang theo mớ bồng bông trong đầu. Nhìn theo bóng lưng của thầy pháp giả, ông Định vút râu, nét mặt trùng xuống lộ rõ về bất an. Từ lúc bị thầy Ân quất nhánh râu tầm thằng chóc lả đi, da mặt của nó xanh xao, cổ tay cổ chân bị trói bằng dây thừng. Anh Lực ngồi bó gối bên cạnh, là bố nó đứt ruột đẻ ra. Giờ thấy con mình nằm lê lắt chờ thầy pháp bắt ma, anh không chịu nổi. Bà Tuất bưng bắt cháu lãng vào, bà bảo: hay là đưa cháu nó lên trạm xã huyện đi Lực à? Đợi thầy Ất làm phép xong thì chắc là cháu tôi đi đợi nhà ma. Lời của bà Tuất như giọt nước tràn ly. Anh Lực nghiến răng đứng phắt dậy, tháo dây thừng trên người của chóp. Anh vừa lấy cái áo tươi bọc kín thằng bé rồi bế thốc ra ngoài sân. Bệnh viện huyện nằm cách làng thượng hơn 10 cây, lọt thỏm giữa một bãi đất rậm. Tòa nhà ba tầng sân màu vàng ố bong chốc từng mảng, từng bám đầy rêu mốc. Đây vốn là nơi tụ tập của bệnh tật đau đớn và những cái chết vội vã. Bác sĩ trực buồng khám qua loa kết luận thằng chóp bị sốt cao dẫn đến co giật. Ông ta tìm cho nó một mũi an thần rồi chỉ định đưa vào phòng bệnh số 3 nằm theo dõi. Phòng số 3 cây chật ních 8 cây giường dì sắt. Người nhà bệnh nhân trải chiếu nằm la liệt. Đẹp xuống đèn huỳnh quang chấp nháy liên tục, không gian chìm trong tĩnh lặng. Anh Lực gục đầu bên mép giường của chấp ngủ thiếp đi. Đồng hồ trên tường vừa điểm 12 giờ, một người đàn bà nằm khóc trong cùng chồng mình tỉnh dậy đi tiểu. Bà ta ngồi dậy dụi mắt định bước chân xuống sàn. Tầm mắt của bà ta vô tình lướt qua gầm giường sắt của thằng chóp. Sẽ ánh đèn nhợt nhạt hắt vào từ hành lang, có một thứ gì đó đang chuyển động. Ban đầu bà ta tưởng đó là một con chó đen đi lạc. Nhưng khi bóng đèn đó bò lùm cụm chui ra khỏi bóng tối của gầm giường, bà ta đứng người. Đây là một hình bóng đen đúa, tay chân dài ngoãng khẳng khiu. Nó không có khuôn mặt rõ ràng. Cái bóng đen đang từ từ bám những ngón tay dài, có móng nhọn hoắt lên thành giường, đưa mình vươn về phía chóp. Người đàn bà kinh hãi tột độ, há hốc miệng, ngón chân ngón tay run rẩy chỉ về phía giường sắt. Sự sợ hãi tột độ lan trong không khí. Những người bệnh chung quanh đang ngủ bất chợt bừng tỉnh. Vài người yếu bóng vía thì mặt cắt không còn giọt máu, ôm lấy nhau lùi sát vào vách tường nhằm nhở. Bóng đen quay ngoắt đầu lại, nhìn đám người trần mắt thịt, rồi dần dần lần vào trong bức tường gạch phía sau lưng của thằng chóp. Trời tờ mờ sáng, thẻ ất xách tay nải qua nhà của anh Lực. Vừa bước vào đến ngõ, thấy cửa nhà mở toang ngoác, bề chồng chống hồi chống hoác, không còn bóng dáng của thằng bé đâu. Bà Tuất ngồi mếu máo nhảy chầu bên bậu cửa. Thầy à, thằng Lực nó xót con quá, đã đem cháu lên bệnh viện tiêm thuốc rồi. Thầy Ất nghe xong thì tối sầm mặt mũi. Thật là ngu dốt, đã dặn là cấm tuyệt đối không có được đưa nó ra khỏi nhà. Bệnh viện là cái đất tập trung uế khí, âm khí nặng nề, mang một đứa trẻ bị vong ám đi chỗ đó thì các nào đem miếng thịt mỡ dâng cho bầy hổ đói. Thầy lập tức quay gót đi bộ ra đầu đường tỉnh lộ để bắt chuyến xe đỏ. Chiếc xe nặng mùi xăng phai nhớt sóc nảy chồm hổm qua những ổ gà. Thầy ngồi cuối ngay, tay khoanh trước ngực, nét mặt căng thẳng. Đến nơi, phòng bệnh số 3 đang nhốn nháo cả lên. Người bệnh dọn đồ xin chuyển phòng, y tá bác sĩ bối rối không hiểu chuyện gì xảy ra. Thầy Ân trên quan đám đông thấy anh Lực ngơ ngác ôm thằng chót ngồi thu lu. Thằng bé bây giờ không thèm dãy giụa, Nó nằm bẹp nôn ra thứ dịch nhầy màu đen ngòm, hồi thối như đầm mùi chuột chết lâu ngày. Thầy Ất lôi cổ áo của anh Lực rồi bảo, đưa nó về nhà ngay. Mày muốn con của mày chết hẳn ở cái xứ này mày mới vừa lắm. Anh Lực lúc bấy giờ hoảng sợ thực sự. Bố con lại tất tà xin bệnh viện nhà thờ Ất thuê hộ một cuốc xe ngựa kéo thẳng về làng thượng. Về đến nhà, thờ Ất sẽ anh Lực khiêng một khúc gỗ lim to bằng bắp đùi đặt giữa nhà, dùng một sợi xi xích sắt loại lớn. Thầy khóa chặt chân phải của thằng cháu vào khúc gỗ lim, cửa ra trong nhà đóng kín mít, dùng vải đen bịt mọi kẽ hở. Thầy Ân bắt đầu dọn dẹp gian giữa để lập đàn tràng. Thầy bảo bà Tuất ra đống rơm khô sau bếp rút những cọng rơm vòng ống. Đôi bàn tay chây sần của thầy thân thoát tết số rơm đó thành một hình nhân bé chừng bắp tay. Thầy sai anh Lực lấy cái áo cộc tay cũ của thằng chóc mặc vào trong qua người của hình nhâm. Tiếp đến thầy lôi trong tay nải ra một nghiên mực và một thỏi chu sa đỏ. Thầy đổ chút rượu trắng vào nghiên, mài thỏi chu sa cho đến khi hòa thành thiên nước đỏ sậm. Dùng quán bút lông thỏ, thầy nắn nót viết ngày tháng năm sinh của chóp lên đá bùa rồi nhét vào ngực của con hình nhân. Đây là thuật thí mạng, một môn pháp cổ xưa dùng hình nhân để gánh thay nghiệp chướng, đem toàn bộ tà ma cho người sống. Thầy Ất châm bàn nến nhang cắm vào bát gạo trước mặt hình nhân, dòng của thầy đều đều trầm đục vang lên lầm rầm niệm chú. Thằng chóp bị xích trong góc phòng bỗng dưng bứt rứt, nó cựa quậy hai hàm răng nghiến vào nhau ken két. Con quỷ người trong nó bắt đầu cảm nhận được luồng khí lực tỏa ra từ mâm cúng. Sợ rằng co giữa một bên là thân xác trẻ con, một bên là mùi nhừ của người nhân thế mạng chính thức bắt đầu. Tệ Ất ngồi khoanh chân giữa mảnh chiếu rách, trước mặt là cái người nhân bệnh bằng rơm giả đang mặc chiếc áo cộc tay cũ của nó. Không gian trong nhà đột nhiên trở nên ngột ngạt, mồ hôi rịn ra lấm tấm trên trán của thầy. Thầy hít hơi một hơi thật sâu, hai bàn tay bắt quyết lẩm bẩm đọc những câu chú ngữ. Anh Lực nép sát vào gấp cột, bà Tuất thì chắp tay vằn vái trước bàn thờ. Trên chiếc giường trước góc nhà, chóp đang ngừng vùng vẫy, đôi mắt trắng dã của nó từ từ khép lại, nhịp thở cũng trở nên đều hơn. Thầy Ất với tay lấy ngọn đèn dầu châm ngọn lửa nhỏ vào chân của hình nhân rơm. Theo lý mà nói, khi hình nhân bốc cháy thành tro, mọi nghiệp chứng và tà khí bám theo thằng bé sẽ bị thiêu rụi hoàn toàn. Ngọn lửa bén vào cọng rơm khô cháy bùng lên một vệt sáng đỏ. Nhưng đúng lúc đó, một cơn gió quái gở từ ngoài ngõ thúc thẳng vào trong gian giữ. Cơn gió không mang theo hơi mát của nước mưa mà lạnh lẽo tanh tưởi như mùi buồn dưới đáy vực. Tấm màn gió bằng năn che đầm vào khung cửa, cơn gió quét qua mầm cúng là tung bát gạo cắm nhang và tạt thẳng vào nghịch nhân. Ngọn lửa bùng lên rồi lại tắt ngấm. Cùng khi ngọn lửa tắt ngấm, thằng chóp trên giường bỗng nhiên giật nảy, nó cong người lên như một con tôm luộc, hai mắt trợn trừng hết cỡ, cổ họng của nó phát ra tiếng khò khè ứ đọng, rồi nó há miệng nôn thốc nôn tháo. Thế nước nôn ra không dính hạt cơm hay cọng rau mà chỉ mang một mùi hôi thối kinh khủng. Bà Tuất thấy cháu nôn mửa thì hoảng loạn lao tới, dùng vạt áo nâu thấm lau quanh miệng của nó. Thằng bé mềm oặt da dẻ cứng nhất, thầy Ất đầm mạnh tay xuống chiếu gân xanh nổi đầy trên chắn. Thuần thế mạng đã bị phá vỡ. Thứ ngự trong người của chóp không phải là một vong hồn lang thang dễ bị lừa bởi một cái hình nhân rơm. Chưa kịp để cho thầy định thần lại, ngoài ngõ có tiếng chân người chạy huỳnh huỵch xen lẫn tiếng khóc nghẹn ngào. Cờ máu nhà cách nhà anh Lực ba xào vườn đầu tóc rũ rượi lao tới. Thầy ơi, thầy cứu con em. Cô Mão quỳ sùm xuống giữ nhà, đưa bọc tả ra trước mặt thầy Ất. Đứa trẻ sơ sinh mới đẻ được hơn một tháng đang nằm gọn trong đó. Nhưng thằng bé không khóc, mặt nó tím tái, làn da non nớt của nó nổi đầy những gân xanh. Thầy Ất bấy giờ bước tới, đưa ngón tay ấn mạnh vào huyệt nhân trung, không có phản ứng gì cả. Áo khí lượn lờ bao quanh đứa nhỏ y nghệt như thứ bám lấy thằng chóp. Bọn ma quỷ đã không cam chịu dừng lại ở một đứa trẻ. Khi bị thầy Ất dùng phép thuật ngăn cản, chúng lập tức chuyển hướng vườn cái móng vuốt tàn độc sang những sinh linh non nớt. Thầy Ất bảo anh Lực lấy vội ít lá ngải hơi nóng trên than nồng rồi chườm quanh bụng cho đứa bé nhà cô Mão. Thầy ngồi xuống bậu cửa, vừa cái điếu cày của anh Lực rít một hơi dài. Khói thuốc nhà ra mù mịt che khuất cả khuôn mặt già nua. Chuyện này hoàn toàn sai lệch so với những kinh nghiệm bắt ma trừ tà mấy chục năm của thầy. Phong hồn một người đàn bà thất cổ tự vẫn, cho dù mang oán khí ngút trời, thì sự trả thù của nó cũng chỉ nhắm vào những kẻ trực tiếp dồn nó vào chỗ chết. Cửa gấm làm hầu gái chết oan ức, hồn phách vất vưởng thì lẽ ra phải đi tìm người họ phạm để đòi mạng. Chỉ cớ sao lại đi hành hạ những đứa trẻ con vô tội, xuất thân bẩn nông như vậy. Thầy Ất rụi tắt tàn thuốc đứng dậy. Anh Lực à, vào lôi cái cuốc chim ra đây cho tôi. Thầy định làm gì? Giờ vẫn còn đang mưa lâm tâm. Mưa thì cũng phải đi. Trở thành thì làng này không còn mống trẻ con nào mà bấy. Anh ở nhà canh chừng cẩn thận. Cô máu tuyệt đối không được bế con ra khỏi nhà. Nói đoạn thầy vác cuốc lên vai. Đội cái nón rách vành lầm đũi bước ra ngoài ngõ. Đích đến của thầy là gốc đa cổ thụ ở trước sân đình. Bùn đất trơn trượt làm bước chân của người già thêm phần nặng nhọc. Quanh khu vực đình làng vắng ngắt không có một bóng người. Mưa lất phất rơi trên những tán đa rộng lớn. Thầy Ất dừng lại trước cây miếu thờ Diêu Phong. Nắm gạo nếp trộn chu sa thầy giấc sáng nay còn nằm đó. Nó đen xì xì và bốc mùi tanh tươi. Thầy tháo tay nải để lên một tảng đá khô. Sẵn gạo ống quần nâu, nhổ bãi nước bọt vào lòng bàn tay rồi nắm chặt cán cuốc. Thầy nhổ nhát cuốc đầu tiên. Đất ở đây lẫn nhiều sỏi đá và dĩ cây chẳng chịt vô cùng cứng cáp. Đào đừng khoảng một căng tay lấy cuốc chim khựng lại. Thầy vất cuốc qua một bên quỳ mập xuống, hai tay trần bới đất. Từ dưới hố sâu có một khúc gỗ đen trồi lên. Nó không phải là dĩ cây, nó là một cây cọc gỗ bằng cổ tay, được chút nhọn hoắt một đầu. Phần thân cầm tuy đã ngâm mình dưới bùn hàng trăm năm, nhưng không hề mục nát. Trong quanh thân cọc khắc chỉ chít những ký tự kỳ quái bằng một thứ ngôn ngữ cổ xưa. Thầy Ất nắm chặt cây cầm gỗ lôi mạnh lên, một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Thầy nhau mắt nhìn chung quanh tiếp tục dùng tay bới thêm vài chỗ dọc theo những nhánh rễ lớn. Quả nhiên cứ khoảng cách một thước thì lại có một cọc gỗ tương tự. Chúng được xếp theo một thế trận bắt quái. Đây chính là trận pháp chấn yểm. Kẻ nào đó dùng thuật đóng cọc yểm bùa giam giữ một thứ gì đó tà ác. Và điều kinh khủng hơn, hàng chục năm qua người dân làng Thượng cứ nghĩ cái miếu thờ cô gấm là nơi linh thiêng. Không ai biết được rằng dưới chân họ là một lồng giam giữ những oán hồn man dở. Thầy Ất đứng tận ngần nhìn những cọc gỗ. Vấn đề cốt lõi không nằm ở cái cọc này, mà nằm ở thứ đang bị chôn vùi dưới lớp đất kia. Thầy vội vã quay trở về nhà anh Lực, gọi thêm anh Tý là chồng cô Mão và hai thanh niên trai trắng trong xóm, bảo họ mang theo cuốc thuồng dao dựa ra cướp đà. Mấy gã thanh niên ban đầu còn ngần ngại, nhưng nghe đến việc mạng sống con cái bị đe dọa, ai nấy đều cắn răng tuân mệnh. Cả nhóm xúm người vào vung cuốc xẻng, thầy Ất đứng trên chỉ đạo. Đất bùn bị hất lên từng mảng, đào sâu thêm cứ nửa thước, chiếc xẻng trong tay anh Lực bỗng khựng lại. Thầy ơi, có cái gì ở dưới này nó trắng trắng này thầy? Anh Lực giật giọng hỏi. Thầy Ất nhảy xuống hố bảo mọi người dừng tay. Tự mình dùng một cuốc thùng nhỏ gạt lớp đất dẻo kẹo qua một bên. Một mảnh xương sọ lộ ra. Mấy thanh niên đứng há hốc miệng lùi lại. Chuyện đào trúng hài cốt ở gốc đa không phải là hiếm. Người ta mường tượng đến bộ xương của cô hầu gái tên Gấm. Thế nhưng thầy Ất không nghĩ vậy. Thầy cẩn thận dùng tay bóc từng lớp bằng mắm, lôi mảnh sọ lên khỏi bùn. Cái sọ này quá nhỏ bé, kích thước của nó chỉ bằng hai nắm tay của người lớn trộm lại. Thế tuyệt đối không phải là xương cốt của một người đàn bà trưởng thành, là sọ của một đứa trẻ con chừng 5-6 tuổi. Thầy Ất ra hiệu cho mọi người tiếp tục bới nhẹ nhàng. Càng mở rộng hố đào người ta càng rụng rời chân tay. Dưới lớp rễ cây chẳng chịt là vô số những đoạn xương sườn mỏng manh, xương ống chân, xương ngón tay, thêm 5-6 cây sọ nhỏ xíu. Chúng không được chôn cất trong quan tài hay tiểu sành mà được vùi lấp sơ sài. Anh Lực nhìn đống xương tàn tạ ngay đầu gối buồn rùn. Anh Tý thì nôn khan. Chỗ này không phải là nơi yên nghỉ của một oan hồn hầu gái, mà lại là một hố chôn tập thể những đứa trẻ vô tội. Thầy Ất bấy giờ lên tiếng. Đây mới chính là ngọn nguồn của cơ sự. Giọng của thầy khắn đi vì sương lạnh. Khi con người ta bị bỏ chết đói, nhất là những đứa trẻ chưa hiểu sự đời, để oán hận và cơn thèm khát ăn uống sẽ hòa quyện, tạo thành một thứ quỷ đói đáng sợ. Chứ không biết phân biệt phải trái, không có tính người, chỉ biết gào thét đòi ăn bù đắp lại những gì đã bị tước đoạt. Mọi chuyện về cô gấm hóa ra chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo để che đậy một tội ác tày trời. Thầy Ất đứng chồn chân dưới hố, đôi tay chân còn dính đầy đất sét nhão nhét. Con mắt còn lạnh lặn của thầy mở to, nhìn chăm chăm vào những mảnh sọ trẻ con lồng lốc xen lẫn đám rễ cây xù xì. Nỗi sợ hãi vô hình trào dâng trong lồng ngực của người thầy pháp già. Mấy chục năm lặn lội trong nghề, đối mặt không biết bao nhiêu thứ âm tà hiểm độc. Thế nhưng đây là lần đầu tiên thầy nhận ra mình phạm phải một sai lầm chết người. Anh Lừng đứng trên bờ hố, thấy sắc mặt của thầy bỗng nhiên trắng bệch thì lấy làm lạ. Thưa thầy, đau xương này là thế nào hả thầy? Có phải vong đám trẻ con nó nhập vào con tôi không? Thầy Ất không trả lời ngay. Thầy từ từ cúi xuống nhặt một cọng gỗ bị rút lên, đưa tay vuốt theo những chữ cái. Thầy ngước nhìn cái miếu thờ rêu phong, rồi cất giọng khàn khàn. Chết giờ, tôi nhầm. Cả cái làng này nhầm to rồi. Thầy bảo nhầm là sao à? Chả nhà cái miếu kia không thờ cô gấm? Có thờ, nhưng cô gấm không phải là cái thứ hại người. Thầy Ất bám vào một nhánh rễ cây, lấy đà trèo lên. Thầy chỉ tay vào đống sừng trắng hiếu dưới lòng đất. Các anh nhìn cho thật kỹ, những cái cọng gỗ này được đóng theo thế bát quái tà môn. Tôi cứ đinh ninh lên là trận pháp kẻ nào đó dùng giam giữ linh hồn cô gấm. Nhưng mà tôi sai rồi, cô gấm thất cổ chết đã đây trăm năm trước không phải là cái chuyện ngẫu nhiên. Vong hồn một người đàn bà mang theo nỗi oan khuất nức nở, chỉ đúng giờ âm máu nhỏ xuống dĩ đa, oan khi tích tụ lại thành một thứ trói buộc vô cùng mạnh mẽ. Kẻ thâm độc nào đó lợi dụng cái chết cô gấm, mà sức mạnh từ oan hồn cô ta để làm cái nắp đậy, để nén toàn bộ cơn thịnh nộ của đám ma đói. Ý của thầy là vong cô gấm 3 năm bị giam giữ bởi bọn quỷ nhỏ? Đúng vậy. Cả trăm năm qua, oan khí của đám trẻ con chết đói này cuồn cuộn dưới đất. Cô hầu gái chết tức tưởi, nhưng mà hồn phách lại vô tình trở thành vị thần dữ của bất đắc dĩ, bảo vệ cho sự bình yên của cái làng này. Phải hôm nay mưa lớn đất lở, dưới cây trồi lên, đạp trận pháp bị nứt. Đám quỷ nhỏ dì ra được một chút tà khí, nhắm thẳng vào chóp và con bé nhà anh tí. Từ ngu muội cứ nghĩ phải nhổ sạch cọc chân yểm đi thì mới phá được nghiệp. Ai ngờ chính tay tôi vừa giật tung cái ổ khóa và vỡ lớp bảo vệ cuối cùng rồi. Những người đàn ông có mặt tại gốc đàn lặng thinh. Bầu trời chiều chẳng vọng bóng tối sầm lại. Những đám mây đen vẩn vụ kéo tới. Từ dưới hố đào nhằm nhở một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Cô gấm không còn khả năng giữ lại chúng nữa. Bầy quỷ đói đã hoàn toàn tự do. Thầy Ất dùng mấy người đàn ông vừa vội cuốc xẻng chạy thục mạng về nhà. Thầy dặn dò từng người phải đóng chặt cửa nẻo, dùng nhọn nồi vẽ bùa chữ thập trước cửa nhà, dán giấy đỏ lên các lỗ thông gió, tuyệt đối không được bước chân ra khỏi nhà. Bóng tối bao trùm. Khoảng tầm 8 giờ tối, con mực nhà ông Đĩnh bắt đầu chu lên. Tiếng chu của nó không giống tiếng sủa cầm canh hay là tiếng dọa người, mà là tiếng ăn ẳng rền rỉ trong cổ họng. Ngay sau đó, đám chó trong làng cũng đồng loạt sủa râm ran. Tiếng sủa đứt quãng hoảng loạn vang lên từ đầu làng cho đến cuối xóm, tạo thành một thứ thanh âm hỗn độn. Những người già trong làng nằm ôm cháu nhỏ trùm kín chăn. Họ biết giống chó có đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấy những thứ mà người trần mắt thịt không thể thấy. Khi bầy chó theo kiểu cắn ma, nghĩa là trên đường làng có những bóng hình khuất mày khuất mặt đi lại. Mà đêm này chó sủa nhiều thế này, chắc chắn thứ đang tràn vào không chỉ là vài vong hồn đi lạc. Rồi đột nhiên tiếng chó sủa im lặng. Sự im lặng đến một cách bất thường, giống như là ai đó vừa cầm dao cắt phăng sợi dây âm thanh, không còn một tiếng ăn ẳng nào nữa. Không có tiếng gà gáy, đến cả tiếng ánh ương nháy bén ngoài bờ ruộng cũng biến đi mất tăm. Sự tĩnh lặng đến đáng sợ, đến mức người ta có thể nghe được tiếng nhịp tim thình thịch của người nằm bên cạnh. Tại nhà anh Lừng, 3 người lớn và một đứa trẻ nhỏ ngồi bó gối giữa nhà. Thầy đã thắp lại mâm cúng, cho mấy bó nhang lớn cắm khắp các bậu cửa sổ. Bỗng nhiên cánh cửa gỗ lim ngoài rung lên bần bật, không có gió nhưng hai cánh cửa cứ va đập vào nhau. Ban đầu từ những nhịp rung nhẹ, sau đó chuyển thành những cú đập liên hồi. Những tiếng đập không phát ra từ một điểm mà vang lên khắp bề mặt cánh cửa gỗ. Anh Lực toát cả mồ hôi, tay lăm lăm con dao rửa. Bà Tuất thì rên rỉ niệm Phật, nhưng thành âm va đập bắt đầu lan ra các khung cửa. Có vô số những bàn tay nhỏ xíu đang bấu víu đập phá đòi vào nhà. Xuyên qua lớp màn gió nan che, anh lờ mờ nhìn thấy những bóng đen gầy guộc, chứ không đi bình thường mà bò lồm ngồm bằng cả tay và chân. Đám mà đói đã đang tỏa đi khắp làng, chúng thèm khát hơi ấm, thèm khát sức sống để bù đắp cho những năm tháng bị đọa đày. Đêm nay làng Thượng chìm trong một cơn ác mộng là có thật. Trong khi những gia đình bẩn nông như nhà anh Lực chỉ bị đám oan hồn vòng ngoài quấy nhiễu, thì tại cơ ngơi bề thế của trường tộc họ Phạm, cơn thịnh nộ mới thực sự giáng xuống. Nhà ông Đính xây kín cổng cao tường, ban thờ lúc nào cũng khói hương nghi ngút, treo đồ loại bùa bình an thịnh từ các đền to phủ lớn. Nhưng những thứ đó không có nghĩa lý gì với oán khí hàng trăm năm đừng nhắm đích danh và dòng máu của dòng họ này. Đám mà đói không bị cản lại bởi bức tường gạch nung hay cánh cổng sắt nặng nề, chúng len lỏi qua các khe ngói tràn xuống giếng nước, bám rễ vào từng gốc cây trong vườn. Chỉ theo con dâu trưởng của ông Đính mang thai đứa con so ở tháng thứ bảy, chỉ đang tựa lưng vào mép giường tê xoa bụng nhô cao theo bùa luồng khi lạnh từ gầm giường bốc lên. Chỉ dùng mình mắt hoa, căn phòng bỗng chốc tối sầm lại. Chị há miệng định gọi chồng nhưng cổ họng cứng đơ. Chị chồng chớp mắt, chị Thêu ngã vật xuống nền gạch hoa, cơ thể của người phụ nữ mang thai nặng nề bắt đầu co giật. Ông Đính đang ngồi hút thuốc lào ở gian ngoài, nghe tiếng động thì vội vàng chạy vào phòng con dâu. Ông Đính lao tới đỡ chị Thêu thì khựng lại. Chị Thêu từ từ chống ngay tay nâng nửa phần thân trên khỏi mặt đất. Khuôn mặt của chị vốn dĩ bầu bĩnh hồng hào nay nhợt nhạt như xác chết, hai hố mắt trũng sâu. Chị không đứng dậy bằng cách bình thường, đôi chân bị cong gập ở một tư thế kỳ dị, rồi cơ thể nặng nề đó bỗng dưng bật tung lên không trung, nhảy chồm chồm y như là một con thú hoang. Chị ta phi thẳng lên nóc tủ, ngồi vắt vẻo ở trên đó, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm xuống chỗ của ông Đính. Ông Đính run rẩy lùi lại và lưng vào cửa sổ. Bà vợ thì ngất xỉu ngay tại chỗ. Trên nóc tủ, chị Thêu nhếch mép cười, thứ thanh âm phát ra từ miệng của chị không phải giọng nói đơn lẻ, mà là sự pha trộn của hàng chục giọng trẻ con thề thế. Bọn tao đói, bọn tao thèm ăn, đến mạng cho bọn tao. Chị Thêu vươn bàn tay rách toạc cào, rách áo lụa trên người của mình, để lộ ra phần bụng bầu vượt mặt. Những móng tay nhọn hoắt ấn sâu vào da thịt ứa máu. Phạm Văn Đỉnh, cha ông mày lừa nhốt bọn tao dưới hầm sâu để bọn tao chết khát chết đói. Mày ăn sung mặc sướng trên xương máu bọn tao. Hôm nay dòng họ mày phải tuyệt tự, ta sẽ nhai nát mầm mống của nhà mày. Ông Đỉnh nghe những lời phán truyền thì ngay chân mềm nhũn, quỳ xuống sàn nhà, bí mật dơ bẩn của gia tộc họ Phạm, tội ác từ thời cụ cố mà ông cứ ngỡ bị chôn vùi cùng với miếu thờ của cô gấm này đang hiện hình sống động ở trước mắt. Lũ trẻ con nghèo đói năm xưa bị bắt cóc, bị lừa nhốt để làm vật hiến tế cầu tài lộc nay đã quay lại để đòi nợ máu, có báo nhãn tiền trốn đầu cho khỏi lưới trời. Thầy ất vấp phải bậc thềm gạch lắng rêu, lảo đảo suýt ngã nhào khi vừa lao qua cánh cổng sắt nhà họ Phạm. Bên trong khung cảnh hỗn loạn như một bãi chiến trường, đồ đằng vỡ ngổn ngang. Và ông Đính ngất lịm ở cấp nhà, ông Đính thì co rúm người dưới sập gụ. Trên nóc tủ trẻ, chị Thêu đang ngồi xổm ở đó. Thật ném vội cái nón lá ướt sũng xuống nền gạch, rút từ thắt lưng ra một sâu tiền cổ. Thầy bấm đốt ngón tay miệng lẩm bẩm chú ngữ, vùng tay quất mạnh sâu tiền về chiếc tủ trẻ. Sâu tiền chưa kịp chạm vào người chị Thêu thì một luồng gió tanh tưởi từ đầu bàn tới hất văng sâu tiền rơi loảng xoảng xuống góc phòng. Chị Thêu nhếch mép phát ra tiếng cười khinh khách, cơ thể nặng nề bỗng nhiên vọt lên rồi lao về phía của thầy. Thầy ất ngả người né tránh, tiện tay giật đứt một đồng xu cổ ấn mạnh vào trán của chị. Chị Thêu giết đền đầu đớn đổi lại vài bước, nhưng ngay lập tức trồm đền dữ dội. Sức mạnh của hàng chục đứa trẻ chết oan tụ lại quá lớn, bùa chú bình thường hay những vật phẩm trừ tà không đủ sức. Thầy ất biết mình không thể tay không bắt giặc ở tình thế này. Giữ chặt con dâu ông lại, đừng để cho nó cắn lưới. Thầy Ất quát lớn với mấy người nhà họ Phạm vừa chạy sang tiếp ứng. Thầy Cấm Cổ chạy ngược ra phía đình làng. Trời đêm tối đen như mực. Đình làng là nơi thờ thành hoàng, vị thần cai quản đất và bảo hộ sinh linh. Muốn dẹp được đám oan hồn bạo ngược, thầy phải mượn uy danh của thần bản thổ. Đến trước bàn thờ thành hoàng, thầy Ất quỳ mọp xuống nền đất. Chán của thầy tứ máu, thầy không dùng nhang hay đèn hay là lễ vật, bởi lúc này thời gian quý ngân vàng. Thầy cắn chặt môi dưới, cắn sâu đến mức máu tươi rỉ ra. Bằng một giọng trầm đùng, thầy cấn vái xin cấp binh mã mượn lệnh bài để chấn áp yêu ma đang lộng hành. Khấn xong, thầy dẫn người một chút rút ra thành gỗ trầm hương đặt bên bệ thờ chính. Thành gỗ bé nhỏ nặng trịch, thầy Ất nhét thành gỗ vào ngực áo vội vàng quay trở lại nhà ông Đĩnh. Lúc này mấy người đàn ông vạm vỡ đang chật vật đè nghiến chị Thiêu. Tất cả buông ra. Thầy Ất ra lệnh bước đến chỗ chị Thiêu. Mọi người vừa giàn ra, chị ta liền vùng dậy vồ lấy thầy. Nhanh như chớp, thầy Ất rút thành gỗ chấm hương từ ngực áo để ngang ngực người phụ nữ điên dại. Thầy dùng hai đầu gối chẹn chặt hai bả vai của chị ta. Thầy nhổ một ngụm máu mặn chất từ miệng ra lòng bàn tay trái, rồi ngón tay trỏ phải nhúng vào vũng máu tươi, thoăn thoắt vẽ một đạo bùa lên trán của chị Thiêu. Chiếc bùa vừa hoàn thành, thân hình của chị Thiêu nảy lên một cái rồi nằm im bất động. Chị thở dốc rồi gấp gáp. Đôi mắt của chị từ từ khép lại, những gân xanh nổi cộm trên cổ cũng lặn xuống. Đám oan hồn tạm thời bị đè bẹp bởi uy lực của thành hoàng. Tuy nhiên thầy Ất biết đây chỉ là biện pháp câu giờ. Chừng nào nút nghiệp chứng chưa được cởi bỏ thì oán khí vẫn tiếp tục trỗi dậy. Giữa gian phòng khách nhà họ Phạm chìm trong tĩnh lặng, chị Thiều được bế lên giường hơi thở thoi thóp. Thầy Ất ngồi xuống ghế vuốt vệt máu khô trên môi, ánh mắt của thầy chĩa thẳng về ông Đĩnh. Ông Đĩnh à, đến nước này ông còn định giấu giếm gì chứ? Đám oán hồn kia không vô cớ đòi nhai nát cái mầm mống của nhà ông. Cha ông nhà ông đã làm cái trò thất đức gì trăm năm trước, ông mau khai thật đi. Ông Đĩnh bấy giờ ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn thầy pháp giả. Cổ họng của ông cô khốc phát ra những thanh âm ứ đậm. Bao nhiêu năm nay ông tự lừa dối bản thân, tự huyễn hoặc mình bằng quyền lực và tiền bạc. Nhưng sâu thẳm bên trong, bóng mặt tội lỗi của dòng họ ngày đêm cắn rứt. Ông Đĩnh nuốt khan, giọng thều thào vang lên giữa không gian vắng lặng. Đây là chuyện từ đời cụ cố nhà tôi. Năm ấy mất mùa đói kém, người chết dập ngoài đường như ngả dạ. Cụ cố tôi làm nghề lái buôn, đi khắp nơi vô vết của cải của những người cùng đường. Nhưng ngài tham vọng lớn lắm, ngài muốn họ Phạm phải giàu sang phú quý đời đời kiếp kiếp, chứ không chỉ quanh quẩn ở cái làng thượng này. Cụ cố tôi nghe lời một thầy tà trên mạn ngược lập đàn cầu tài. Theo thầy ấy bảo muốn xin lộc lớn thì phải dùng sinh mạng con người để tế, mà sinh mạng dồi dào nguyên khí nhất trong sạch nhất chính là trẻ con. Cụ cố tôi lúc đó mắt mờ vì lòng tham, ngài sai người ra các chợ nghèo dụ dỗ những đứa trẻ ăn mày lang thang mồ côi đưa về đây. Thầy Ất nghe đến đây thì nhớ mày, rồi cụ cố ông làm gì chúng? Ngài lừa nhốt tất cả hơn 20 đứa trẻ xuống một cái hầm gạch, không cho ăn không cho uống. Ngài để chúng tự gặm nhấm sự đói khát mà chết dần chết mòn. Các thầy tà thiếu oán khí và cơn đói khát tột độ của đám trẻ lúc lâm chung để luyện thành một tà thuật, ép chúng phải đi vô vết tiền của thiên hạ về cho dòng họ Phạm. Sự thật là gia tộc tôi phất lên như diều gặp gió là như vậy. Ông Đĩnh thở dài một hơi. Cụ cố tôi vung tiền thuê thêm pháp sư, dùng trận pháp bát quái đem hải cốt đám trẻ vùi dưới gốc đa ở đình làng. Rồi khéo léo đổ tội ăn cắp cho con gấm hầu gái, em nó thất cổ chết ngay trên mảnh đất đó, để lấy hồn nó làm vật thế mạng, phong ấn vĩnh viễn. Chuyện này chỉ có trường tộc mỗi đời trước khi nhắm mắt được truyền miệng cho người kế nhiệm. Nghe xong lời thú tội, những người có mặt trong gian phòng đều sững sờ. Không ai dám tin nó lại xảy ra ngay trên mảnh đất làng thượng yên bình này. Thầy Ất bấy giờ thở hắt ra, đôi tay nắm chặt lại. Máu phải trả bằng máu. Cha ông gieo nghiệp ác, giờ con cháu ông gánh chịu. Oán hận trăm năm của 20 sinh mạng bị chết đói chết khát, không phải cứ tụng vài bộ kinh, đốt vài sấp vàng mã là hóa giải. Cho nó đã quyết tuyệt tự nhà ông thì chúng nó sẽ không dừng lại. Sau đêm kinh hoàng đó, chỉ thiêu dần tỉnh lại, nhưng tinh thần hoảng loạn tột độ. Cứ thế bóng tối là la hét. Ông Đính thì suy sụp hoàn toàn. Ông tu mình trong căn phòng vắng, không ăn không uống, hai mắt thâm quầng, thỉnh thoảng lại nhìn chân chân lên mái nhà. Đêm thứ hai, kể từ khi nhổ cập chấn yểm, gió lùa về lạnh buốt, chỉ không một gợn mây, nhưng tối đen như hũ nút. Trong cơn mơ màng, ông Đính thấy mình đang đứng giữa một bãi đất hoang. Tiếng khóc rì rả vang lên ở dưới chân. Ông cúi xuống nhìn thì vô số những khuôn mặt hốc hác, đôi mắt rỗng tuếch đang chừng chừng nhìn ông. Giọng của hàng chục đứa trẻ cứ như vậy vang lên: "Đói, cho tôi ăn, trả mạng cho tôi." Ông Đính muốn vùng vẫy kêu cứu nhưng cổ họng nghẹn đắng. Bà vợ nằm bên phòng bên cạnh chợt tỉnh giấc vì nghe tiếng ú ớ. Bà lò dò cầm cây đèn đi sang. Ánh lửa vừa hắt vào mặt ông Đính, bà liền rú lên thảm thiết rồi ngã quỵ. Ông Đính đã chết. Cái chết đến quá nhanh và đột ngột. Hai mắt ông mở trừng trừng đỏ ngầu. Khuôn mặt méo mó nhăn nhúm biểu hiện sự hoảng loạn và đau đớn trước khi chút hơi thở cuối cùng. Thì đồng tính đột tử giữa đêm lan đi khắp xóm. Nhưng mà điều làm cho người ta kinh sợ không phải là cái chết của ông, mà là hiện tượng sẽ đặt sau đó. Chỉ vài canh giờ sau khi ông thất thở, ngày con trai thứ của ông Đĩnh đang làm ăn trên tỉnh đột nhiên lên cơn co giật, phải đưa vào bệnh viện. Ở nhà chị Thêu là bắt đầu nói rằng, chị nói thì bố chồng đứng ngoài cửa sổ với tay gọi thằng bé trong bụng đi theo ông. Thầy Át được mời gấp sang nhà họ Phạm ngay trong đêm. Vừa bước vào trong phòng, thầy đã nhíu mày. Thầy bước đến xác chết, lật mí mắt của ông Đĩnh lên xem, rồi bắt mạch ở cổ tay. Mặc dù biết người đã chết, sắc mặt của thầy tối sầm lại. Trùng tang, hai từ phát ra từ miệng của thầy Ất như bản án tử hình trong lừ lừng trên dòng họ Phạm. Ông Đĩnh chết trong nỗi sợ hãi, mang theo oán nghiệp chưa dứt của gia tộc. Hồn phách của ông không được siêu thoát mà bị đám quỷ đói bắt giữ, phải ép quay trở về con đường để bắt thêm con cháu. Nếu không can thiệp kịp thời, chỉ trong vòng vài tháng dòng họ này liên tiếp có người phải nằm xuống. Không chần chừ, thầy Ất yêu cầu gia đình lập tức chuẩn bị quan tài bằng gỗ ngọc am loại dày. Thầy lấy chu sa máu gà chống thiến hòa chung vào một chiếc bát mẻ, dùng bút lông thỏ nắn nót viết hàng chục lá bùa. Khi thi hài của ông Đĩnh được khâm liệm bỏ vào quan tài, thầy Ất đứng chặn ngay ở đầu ván. Thầy dán từng lá bùa lên chung quanh bốn mặt ván cữu. Đây là nghi lễ phòng ván thiên, mục đích là khóa chặt hồn phách của người chết bên trong, không cho âm khí lọt ra ngoài. Lấy đinh mười đóng chặt lại, đóng dứt khoát không có được khập lọc. Thầy Ân ra lệnh cho mấy thanh niên. Tiếng buôn nện xuống, nắp quan tài lại khẽ rung lên như là có người ở bên trong đang ra sức đạp. Thầy Ân vẫn liên tục tung những nắm gạo muối nóng gian lên trên mặt nắp ván để ép âm khí lặn xuống. Mồ hôi ướt đẫm tấm áo nâu sần. Người thầy pháp già đang dốc toàn bộ sinh lực để đối đầu với một nghiệp chướng quá lớn. Cơn thịnh nộ của bầy quỷ đói đã cướp đi sinh mạng của chủng tộc họ Phạm, nhưng sự trả thù của chúng chắc chắn không dừng lại ở cái quan tài bị phong kín này. Đám tang ông Đĩnh diễn ra trong bầu không khí ngột ngạt vội vã. Bình thường ở làng thượng, một người chức sắc chủng tộc như ông mất đi thì cố bàn về linh đình 3 ngày 3 đêm. Thế nhưng ngặt nỗi ông Đĩnh chết bất đắc kỳ tử, lại mang cái án trùng tăng lơ đựng trên đầu, cho nên thể ất bắt hạ huyệt thật nhanh. Quan tài bằng gỗ ngọc âm đóng kín mít được đặt giữa nhà. Ở bên ngoài trời mưa sụt sùi, mấy ông thợ kèn trống phải ngồi co ro trong góc khiên. Chỉ theo mang bầu vượt mặt, người gầy dọc đi suy sụp bên linh cữu của bố chồng. Nhưng điều đáng buồn nhất không phải là sự ghê lạnh của xóm giềng, mà là cảnh trướng tay gây mắt đang diễn ra ngay sau tấm rèm tam trắng. Bởi đứa con trai ông Đĩnh, người tên cả là Tường, người tên hai là Toàn và thằng út là Thắng, đang súng lại quanh bàn thờ thần tại góc nhà. Chỗ đó vẫn người qua lại, những tiếng xì xầm của chúng cứ như vậy vang lên. Buồn đi đột ngột không để lại di chúc, cái sổ đỏ mảnh đất 2000 mét vuông chỗ ngã ba làng tính sao giờ? Thằng Thắng mặt mũi non chuyện nhưng ánh mắt sắc lẹm, chết thẳng mũi rồi vào anh cả Tường. Mày nói như vậy mà nghe được Thắng? Bố vừa nằm xuống, nắp ván thiên còn chưa dốc mực bùa, mày đã nói chi chắc à? Tao còn là con trưởng, tao phải đứng tên cái nhà thờ họ này vào mảnh đất lo hương hòa. Toàn vừa chầm sáng về tay còn mang băng gạc vội vàng nói chen. Anh cả nói buồn cười thật. Hương hòa thì cắt 2 sào vườn là đủ. Mảnh ngã ba đó hôm trước có tay cò đất trên huyện gã mua giá cao đó. Bố mất chưa ba, anh em mình kiến giải nhất phận. Chỉ thấy bộ măng dạ chửa anh định nuốt trọn rồi tống cổ mẹ con chị ra đường à? Ba anh em sừng sỏ cãi vã, vạch mặt nhau ngay trước vong linh của người cha vừa khuất. Họ mở mắt vì lòng tham, vì cái thứ tài sản được xây đắp bằng máu và nước mắt của hàng chục đứa trẻ chết đói. Chính sự ích kỷ tham lam vô độ này đã làm oán khí trong nhà họ Phạm càng bùng phát. Những đạo bùa thể ất dán quanh quan tài bắt đầu rỉ nước, hơi lạnh từ gầm sập bốc lên. Đám quỷ đói đang đánh hơi thấy sự rạn nứt của gia đình và chúng gieo hò trong im lặng. Cả lúc đó tại nhà anh Lực cuối xóm, mọi chuyện từng chừng êm xuôi thì lại rẽ qua một hướng khác. Từ ngày thể ất dùng thanh trầm hương chấn áp bớt âm khí trong nàng, thằng Chóp đã tỉnh dậy. Nó đòi ăn biết kêu đau. Anh Lực bừng đến rơi nước mắt. Đêm này anh Lực mệt quá ngủ thiếp đi bên chõng tre, bà Tuất thì nằm trong buồng ngáy đều. Đồng hồ điểm 12 giờ, thằng Chóp đang nằm trên giường bỗng dưng mở mắt. Trong mắt của nó không còn trắng dã như trước, nhưng mà đen đặc một màu sâu thẳm vô hồn. Nó ngồi dậy cử động cứng đờ như một con rối gỗ. Bà chân trần chạm xuống nền đất lạnh ngắt. Nó lầm lũi bước đi ra ngoài ngõ. Trời đêm tối mịt, bùn đất nhớp nháp dưới chân. Nó đi thẳng một mảnh gia đình làng, nơi có cây đa cổ thụ đang sừng sững. Nó đi tới gấp đa vươn hai tay bám vào những nhánh rễ xù xì, rồi thân thất trèo lên. Chả mấy chốc nó đã trèo tốt lên ngọn cây cao chót vót, ngồi vắt vẻo trên đó. Trên môi khẽ nở ra một nụ cười vô hồn. Anh Lực giật mình tỉnh giấc vì cơn gió lạnh thản vào. Của tay sang bên cạnh, anh hoảng hốt vùng dậy. Cho thằng Chóp nằm chống chân. Không thấy còn anh linh tính có chuyện chẳng lành, vội vã cầm đèn pin chạy thẳng sang nhà thầy ất. Thầy pháp giáng nghe anh Lực trình bày thì mặt mày đổi sắc, vội vã xách tay nải mang theo cái mõ bằng sừng trâu, kéo anh Lực chạy ra đình làng. Ánh sáng đèn pin quét qua loang lổ trên thân cây đa. Thằng Chóp ngồi vắt vẻo trên đó, hai chân đung đưa. Gió thổi tạt qua làm cho cành đa chao đảo, chỉ cần xảy tay một chút nó sẽ rơi xuống đó. Chóp à, mày làm gì chứ đó hả con, xuống đây. Anh Lực gào lên thảm thiết, nhưng thằng bé ngồi trên cây không hề đáp lại. Nó chỉ từ từ cúi đầu nhìn xuống. Anh Lực bình tĩnh, nó bị vong dụ lên đó, gọi nó không nghe đâu. Thầy ất gần dòng đặt tay nải xuống. Thầy biết bọn ma đói muốn dùng mạng thằng bé để cảnh cáo sự can thiệp của thầy. Thầy lôi cái mõ sừng trâu ngồi khoanh chân dưới gốc đa. Anh trèo lên đi, đưa nó xuống. Bất kể anh thấy cái gì, nghe thấy cái gì cũng không được buông tay, không được hoảng sợ. Thầy sẽ gõ mõ tụng chú để giữ thần thức cho anh. Khẩn trương lên, cái cây sắp gãy rồi. Anh Lực cắn răng sắn cao ống quần đưa người bám vào dưới cây. Vỏ cây đa sần sùi rêu phong trơn trượt ẩm ướt khiến bàn tay anh rớm máu. Vừa trèo được đổ ba thước không khí chung quanh anh bỗng nhiên thay đổi. Hơi lạnh từ các kẽ lá phả ra buốt tận xương tủy. Anh ngước nhìn lên chỗ thằng Chóp đang ngồi, bỗng thấy cảnh vật nhòe đi. Thay vì lá đa rậm rạp, anh thấy hàng chục bóng hình đen đúa. Chúng nhỏ thó gầy trơ xương, bụng ỏng đít beo, miệng há hốc để lộ những cái răng đen xỉn. Anh Lực toát cả mồ hôi, suýt nữa thì trượt ngã. Từ dưới chân anh một cảm giác nặng trịch kéo chỉ. Anh cúi xuống đến người thì đứa trẻ da rẻ xám ngoét đang bấm chặt đến cổ chân của mình. Đói, xuống đây chơi với bọn tao. Sức nặng của ảo giác làm anh Lực không thể nhấc chân lên nổi. Anh muốn buông tay, muốn rơi xuống cái hố sâu đen ngòm kia. Thế nhưng đúng lúc đó, tiếng mõ sừng trâu từ dưới gốc cây vang lên. Lời tụng chú của thầy ất trầm đục len lỏi qua tầng tầng lớp lớp tà khí, đánh thẳng vào tâm trí của anh Lực. Nhìn món đều đặn như nhịp tim xua đi mớ âm thanh hỗn tạp của bầy quỷ đói. Cố lên anh Lực, đó chỉ là ảo ảnh thôi, đừng nhìn xuống, nhìn con anh kia. Tiếng của thầy ất vang lên bên tai làm cho anh Lực bừng tỉnh. Tình mẫu tử trỗi dậy lấn át đi nỗi sợ hãi. Anh nhắm nghiền mắt phớt lờ những bàn tay lạnh ngắt đang cấu xé ống chân, dùng hết sức bình sinh đu bám vào thân cây trèo lên. Từng tấc một xít gào bên tai. Ao ảnh của lũ trẻ gào thét đòi ăn càng lúc càng hung hãn. Lên đến nơi, anh vươn tay chụp lấy cổ con và ôm chặt vào lòng. Rồi sau đó nhắm mắt tuột nhanh xuống gấp. Lâm ra bụng và cánh tay cọ sát vào vỏ cây đến tứ cả máu. Chạm đất, anh Lực ôm con ngã lăn ra cỏ thở dốc. Thể ất ngừng gõ mõ, mồ hôi ướt đẫm. Cuộc chiến giành giật sinh mạng đêm nay lại thắng, nhưng sự đeo bám của chúng càng đến lúc cùng cực. Sáng hôm sau, bất chấp sự phản đối của họ hàng nhà họ Phạm, thầy đứng ra yêu cầu mượn khoảng sân gạch rộng nhất trước nhà từ đường để đập đàn tràng. Thầy trải một tấm bạt lớn giữa sân, bày biện hương hoa, năm loại ngũ cốc, ba mâm xôi thịt lớn và hàng chục bát tiết canh. Thầy đóng năm cây cờ ngũ sắc ở năm góc sân để tạo kết giới. Đầu giờ mùi, trời nắng nhạt nhòa nhưng không khí lạnh lẽo phẳng phất. Chỉ theo đứng hai người phụ nữ khỏe mạnh xốc nách dìu ra giữa đàn tràng, cho ngồi bệt trên mảnh chiếu lách. Chị ta trông như một cái xác không hồn. Thầy Ân đã chọn chị theo lầm đồng sinh vì chị đang mang thai, âm khí nặng, lại là con dâu của họ Phạm nên dễ dàng lầm cầu nối để giao tiếp cõi âm. Mục tiêu của thầy Ất không phải là gọi hồn đám ma đói mà là gọi hồn cô gấm. Phong hồn cô gấm dẫu sao cũng từng đè nén đám quỷ này trăm năm. Chắc chắn cô ta biết bí mật về vật trấn yểm cuối cùng. Thầy Ất cầm một bó nhang cháy rực đi vòng quanh chị Thiêu, miệng đọc chú triệu hồi. Thầy lấy một cành dâu nhúng vào bát nước suối và lên đỉnh đầu của người phụ nữ. Oan hồn nơi gốc đà, gấm. Nghe tiếng gọi của ta, mượn sắc trần gian dáng thế chỉ đường, không được làm hại thầy nhỉ. Sau bóng cuộn lên tung mù bụi đất, những lá cờ ngũ sắc bay lên vần vật. Chị Thiều đang gục đầu bỗng nhiên giật nảy người. Chị từ từ ngừng đầu, ánh mắt của chị không còn vẻ ngơ ngác sợ hãi. Đó là một ánh mắt đượm buồn oán thán và cam chịu. Chị Thiều khẽ dùng mình hai tay ôm ngực, giọng nói phát ra không phải của chị. Thầy gọi con về làm chi? Con giữ chúng nó không nổi nữa, chúng nó hận nhà này lắm. Cô gấm à, ta biết cô chết oan, nay phải làm kẻ các cổng bất đắc dĩ trăm năm. Nay trần pháp phá vỡ, lũ mà đói lộng hành. Ta muốn hóa giải nghiệp này cho chúng đi siêu thoát, trả lại bình yên cho làng thượng và cho chính bản thân cô. Còn hãy nói cho ta biết, lão thầy ta năm xưa giấu vật trấn yểm cuối cùng ở đâu. Không phá bỏ thứ đó, lũ trẻ sẽ mãi mãi bị lòng thù hận thao túng. Chị Thiều bật khóc, nước mắt lã chã chảy trên khuôn mặt. Cô gấm mượn miệng của người sống thì thào. Cô cố phạm ác lắm. Lão thầy ta bắt con thắt cổ, lấy tiết con hòa cùng chu sa vẽ bùa lên một tảng đá. Tảng đá đó chính là trái tim của trận pháp. Vậy nó nằm ở đâu? Dưới đáy giếng sâu, cái giếng mắt rồng cạn nước ở miếu hoang cuối nàng. Thầy phải tìm được vật trấn yểm cuối cùng dưới lớp bùn đen. Nhanh lên thầy, chúng nó sắp biết con chỉ điểm rồi. Nói xong câu đó, chị Thiều nức lên một tiếng nghẹn ngào rồi ngã ra chiếu ngất lịm. Bát tiết canh trên mâm cúng tự dưng sủi bọt. Thầy Ất bấy giờ đứng dậy, mặt hầm hầm sát khí nhìn về cuối nàng. Nơi dấu vật trấn yểm tà ác cuối cùng cũng lộ diện. Nắng chiều nhợt nhạt không xua tan nổi cái u ám đè nặng lên cả làng thượng. Thầy Ất chỉ kịp quyết ngang giọt mồ hôi trên trán, hồi thúc đám chạy trắng mang theo dây thừng to bản, thường và đèn bão chạy thục mạng ra khu miếu cuối làng. Anh Lừng và anh Tí vác cuốc sẻng chạy theo sát gót thầy pháp già. Càng đến gần bãi cỏ lác, mùi hôi thối thum thùm càng bốc lên nồng nặc. Không phải mùi bùn ao tù động thông thường, mà là thứ mùi ngai ngái tanh tưởi. Bằng cỏ vật cỏ, họ tiếp cận được một nền gạch đá ong đất sụp lở. Chính giữa nền gạch ấy là một miệng giếng tròn xoe, cái giếng mắt rầm. Thầy Ất tiến lại gần nhòi người nhìn xuống, lòng giếng tứ om không thấy đáy. Nước đã cạn khô từ đời kiếp nào, chỉ còn lại một lớp bùn nhão nhất rêu phong bám kín thành giếng. Khẩu khí dây đó đặc xịt mùi ẩm mốc và ngược lên khiến mấy người đứng trên bờ ho lên sặc sụa. Đáy giếng hẹp, chỉ vừa một người xuống, ai xuống? Thầy Ất nhìn lại đám thanh niên. Anh Tí nghĩ đến đứa con đỏ hòn đang thoi thóp ở nhà, anh cắn răng bước tới. Để thôi, thì buộc dây cho chắc. Anh Lừng phụ giúp quấn nhiều vòng dây thừng quanh gốc cây xoan đào gần đó, đã còn lại thắt nút buộc thòng lọng siết chặt ngang hông của anh Tí. Để cho anh Tí cây đèn bão vào một cây thuồng, anh Lừng vỗ mạnh lên vai của bạn dặn dò cẩn thận. Anh Tí bám tay vào thành đá ong sứt sẹo, từ từ đu người thả lòng xuống dưới. Càng xuống sâu, ánh sáng mặt trời càng leo lét rồi tắt ngấm. Trong thứ bóng tối mù mịt, anh Tí chỉ còn cảm nhận được hơi lạnh buốt giá bao bọc cơ thể. Hai chân của anh chạm đáy, một thứ cảm giác nhảy nhụa lép nhép dưới đế dép cao su. Bùn dưới đáy giếng không cứng mà lầy lội ngập đến quá nửa bắp chân. Anh đứng giữa cao ngọn đèn bão. Đáy giếng chỉ rộng chừng một mâm cúng, vách tường bám đầy thứ chất dịch nhợn nhợn. Chạm đáy rồi, đất nhão lắm thầy. Tiếng của anh Tí vọng lên rầm rĩ. Tớ ân dập người xuống miệng giếng nói vọng. Dùng tay mà bới, Bởi ngày chính giữa tầm giếng, đừng dùng thuồng kẹo đập nát mất. Anh Tý vứt cây thuồng qua một bên, quỳ cả hai gối xuống lớp bùn. Anh cắn chặt răng thọc 10 đầu ngón tay vào lớp đất dẻo. Bùn lạnh buốt như băng, mới được chừng xài tay thì móng tay anh tứ máu vì quệt phải đá dăm. Bỗng nhiên những ngón tay anh chạm vào một bề mặt cứng nhắc, lạnh ngắt nhưng không nhẵn nhụi, mà lại gồ ghề những đường rãnh sâu hoắm. Có cái gì rồi đây? Không giống dưới cây, cứng lắm. Anh Tý mừng rỡ kêu lên, hai tay giáng sức moi lên. Đó là một khối đá hình thù kỳ lạ to bằng cây thụ lớn. Anh phải dùng hết sức bình sinh, tiếng hai đầu gối xuống đất mới nhấc bổng được nó lên. Kéo tôi lên, nặng quá. Anh Lừng và hai người nữa ghì vai kéo sợi dây thừng, từng vòng dây cuộn lại. Bóng của anh Tý hiện ra dưới ánh sáng lờ mờ. Vừa lên đến miệng giếng, anh Tý ném bình tảng đá xuống cỏ rồi nằm vật ra thở dốc. Thầy Ất dùng vật áo chùi lớp bùn đen trên bề mặt tảng đá, dưới lớp bùn những đường nét chạm khắc hiện ra. Đó không phải là tảng đá tự nhiên, mà là một khối đá đường đẽo gọt thành hình một con góc ba chân đang ngậm một chữ bồ cổ. Chung quanh thân đá chỉ chít những ký tự ngoằn ngoèo, những kẻ nứt đỏ sậm màu máu khô hòa lẫn với chu sa. Nó tỏa ra một thứ tà khí đến kinh người. Đám người khiêng tảng đá mang thẳng về sân nhà họ Phạm, nơi đàn tràng đang nghi ngút khói. Chị Thiệu lúc bấy giờ đã được người nhà đưa vào trong buồng nằm nghỉ. Thầy Ất bảo anh Lừng đặt tảng đá ngay chính giữa tấm bạt. Khối đá đen xì đó nhìn qua chẳng có gì đặc biệt, nhưng ai đứng gần cảm thấy gai người, đầu óc vắng vất. Thầy Ất bước tới, lôi từ trong tay nải ra một cái búa tạ nhỏ bằng sắt đặc, cắn gỗ lim bóng nhảy. Mọi người lui cả ra ngoài cầm, đóng chặt cửa. Dù có thấy gì cũng không được hé mắt nhìn. Dòng thầy vấp dáng nghiêm nghị. Anh Lực và đám trai trắng vội vàng lùi ra. Trong sân rộng lúc bấy giờ chỉ còn thầy Ất đơn độc đối diện với hiện thân của cái ác. Thầy hít một hơi thật sâu, nhấc bổng cây búa tạ lên khỏi đầu. Bằng toàn bộ sức lực của một người đưa bước qua cái tuổi thất thập, thầy giáng mạnh lệ búa xuống khối đá mang hình con cóc. Khối đá tạo một đứng chịu cú đập trời giáng vỡ toác. Ngay khoảnh khắc khối đá đứt ra, một luồng oán khí xám đục từ bên trong phun ra như mạch nước ngầm bị dồn lén lâu ngày. Không có âm thanh đổ vỡ thông thường, chỉ có một sức ép kinh hoàng ập đến. Cơn gió quái gở từ đâu ùa tới cuộn xoáy giữa sân gạch. Những mâm xôi thịt bát tiết canh cúng tế bị hất tung lên không trung, rơi vãi lình láng khắp nệt mặt nền. Năm cây cờ ngũ sắc bị quật ngã rạp xuống đất. Tại trong luồng sương xám đục, hàng chục bóng hình nhỏ thó gầy guộc bắt đầu hiện ra. Chúng uốn néo vươn những cánh tay dài ngoẵng để móng vuốt về thể ất. Khuôn mặt của bầy quỷ đói méo mó vì thù hận. Trăm năm bị nhốt trong bóng tối, trăm năm bị kìm kẹp, cơn thịnh nộ của chúng không dễ gì bị tan biến. Thể ất vứt búa qua một bên, thể chắp tay trước ngực, mắt nhắm nghiền, bắt đầu cất giọng tụng niệm. Những câu chú ngữ cổ vang lên. Bầy oán hồn lượn lờ chung quanh gào thét dữ dội. Chúng lao tới cố giằng xé thân xác của ông lão đang ngồi bất động. Mỗi lần một bóng đen chạm vào luồng khí quanh người của thầy, thầy Ất lại rùng mình. Khóe môi của thầy rỉ ra một vệt máu đỏ. Màn đêm buông xuống nứt chừng ngôi làng vào bóng tối mịt mùng. Bầu không khí tại sân nhà họ Phạm như bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Không một ánh đèn, không một tiếng động ngoài tiếng rỉ rầm độc chú của thầy Pháp và những hình bóng vật vờ không chịu buông bỏ. Anh Lừng đứng ngoài cổng nhìn qua khe hở, mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn rơi. Anh thấy thể ất ngồi như một pho tượng. Sự giằng co giữa một bên là oán khí ngút trời, một bên là sinh lực cạn kiệt của người sống diễn ra vô cùng thảm khốc. Thể đang dùng chính phần hồn và mạng sống của mình đọ sức với sự tàn độc của lũ mà đói. Trời chuyển về khuya, sương xuống lạnh buốt, quần áo của thể ướt đẫm mồ hôi. Gương mặt của thể hốc hác đi trông thấy. Nhưng ánh sáng từ những cầu chú dần dần phát huy tác dụng. Những bóng đen gầy guộc bắt đầu nhạt nhòa, sự vùng vẫy của chúng yếu dần. Thầy Ất đang ngồi ròng rã suốt một ngày một đêm, không ăn không uống, không thay đổi tư thế, đánh cược toàn bộ sinh khí của mình cho trận chiến cuối cùng. Khi tia nắng đầu tiên của buổi bình minh xé toạc lớp sương mù rọi xuống sân gạch nhà họ Phạm, mọi thứ trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Những bóng hình đèn đúa không vặn vẹo lượn lờ cào cấu nữ, chúng tan biến hoàn toàn vào thinh không, giúp bỏ chấp niệm ngàn cân để đi về nơi cần tới. Thầy Ất ngừng tụng niệm, được bàn tay chấp trước ngực từ từ buông thõng. Thầy thở hắt ra một hơi. Người thầy pháp già nhẹ bẫng mềm oặt. Khi thầy ngẩng mặt lên nhìn anh Lực, anh sững sờ không thốt nên lời. Chỉ sau một ngày một đêm thức trắng, hai hốc mắt của thầy trũng sâu, một làn da nhăn nheo hẳn lên những vết đồi mồi. Anh Lực dìu thầy Ất ra ngoài ngõ. Khắp làng thượng hôm nay người ta úa ra ngoài đường bàn tán xôn xao. Có người vừa từ phía đình làng chạy về hớt hải báo tin. Cây đa cổ thụ trăm tuổi sừng sững trước sân, nơi từng che dập cả cấp trời, sau một đêm héo úa toàn bộ. Những chiếc lá xanh thẫm chuyển sang màu vàng quạch, khô rang rụng lả tả xuống mặt sân gạch. Thân cây nứt toác dễ cái mục rỗng lộ ra những lỗ hổng khác. Nó đã chết đứng không còn trận pháp, không còn oán khí nuôi dưỡng dưới lòng đất. Bức tượng nhỏ của cô gấm trong miếu thờ sụp đổ thành một đống đất vụn. Cơn bão qua đi để lại sự hoang tàn cho gia tộc họ Phạm. Sau cái chết của ông Đĩnh, mấy anh em vì tranh giành tài sản lôi nhau ra chính quyền kiện cáo. Đất đai ruộng vườn bị bán thống bán tháo để trả nợ cho những phi vụ làm ăn thua lỗ. Chỉ theo dọn đồ đằng về nhà đẻ sống nốt những tháng ngày chờ sinh, đoạn tường với cơ người mang đầy tội lỗi. Sự lùn bài ập đến nhanh chóng như một lẽ dĩ nhiên phải vậy. Quét sạch sự giàu sang được xây đắp trên xương máu của trẻ con. Tại căn nhà ba gian rách nát cuối xóm, anh Lực bón từng thịt cháo loãng cho thằng chóp. Thằng bé không còn bị vong nhập đòi ăn thịt uống máu, nó ngoan ngoãn há miệng nuốt cháo, nhưng đôi mặt nó không còn tinh anh. Nó ngồi thẫn thờ nhìn ra bờ rào, thỉnh thoảng nhếch mép cười ngây ngô. Sợi dây trói buộc đã bị cắt đứt, mạng sống được giữ lại, nhưng sự giằng xé dữ dội từ bầy quỷ đói làm mẹ đi một phần hồn phách của đứa trẻ 8 tuổi. Chiều đó người ta thấy thầy Ất lặng lẽ khoác tay nải vải bạt lên vai. Thầy từ chối mọi sự trả ơn của gia đình anh Lực và cô Mão, cũng không thèm quay lại nhìn am nhỏ sập sệ nằm giữa nghĩa trang. Người thầy pháp già với nửa mái tóc bạc trắng lững thững bước ra khỏi ranh giới của làng thượng. Gió đồng thổi tung bay vật áo nâu sần cũ. Thầy đi về rặng tre, bóng dáng của thầy nhỏ bé khuất dần vào ánh dáng chiều, biệt tích không còn gặp lại ai. Làng quê trở về nhịp sống bình dị, nhưng câu chuyện về người thầy pháp mù một mắt và gốc đa trăm tuổi nuốt chửng linh hồn trẻ con sẽ đọng mãi trong ký ức của những con người đã từng nếm trải cơn ác mộng này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.